Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, Đường Tam. Bốn người tổ, ba canh. Ba ngày sau, Đông Hoàng Cung, phòng ngủ, bệ hạ vừa về đến liền biết giày xéo người ta. Bỉ bỉ đông mị nhãn như tơ, ửng hồng khuôn mặt mang theo thỏa mãn, tựa ở Diệp Đông Hoàng lồng ngực, gắt giọng: người khác yêu ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi lên giường, nhưng trẫm không giống nhau. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân trắng nõn trơn nhẵn vai, nhìn lấy nàng rung động lòng người đôi mắt, trầm ngâm mở miệng. Bỉ bỉ đông trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, vũ mị cười một tiếng, rất là vui vẻ, ngẩng đầu tại Diệp Đông Hoàng cái trán trùng điệp một hôn. Bệ hạ, người thật tốt. Đó là đương nhiên, ngự thư phòng, nhà bếp, bàn, ban công, chấm đều có thể. Diệp Đông Hoàng bưng lấy giai nhân tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nghiêm túc nói. Bỉ bỉ đông nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nguyên lai bệ hạ ngươi là như vậy. Hừ, bệ hạ chỉ biết khi dễ người ta. Bỉ bỉ đông nũng nịu không thuận theo, đôi bàn tay trắng như phấn nện lấy Diệp Đông Hoàng ở ngực. Ngươi không phải thì ưa thích chấm khi dễ ngươi sao? Diệp Đông Hoàng danh mãnh cười một tiếng, nghĩ đến bỉ bỉ đông cực kỳ, chế nhạo nói: mỗi lần ngươi đều chết nắm lấy chấm, không cho chấm rời đi. Ngươi nói bậy, ta không có, không phải ta. Bỉ bỉ đông như là xù lông lên mèo, nhất thời tới cái phủ nhận tam liên, thật sự là quá mất mặt. Loại chuyện đó sao có thể lấy ra nói? Sợ cái gì? Chấm thì thích ngươi như thế. Diệp Đông Hoàng cái trán cọ lấy bỉ bỉ đông cái trán, cưng chiều hôn môi của nàng, tại bên tai nàng nói chỉ thuộc về hai bí mật của người vốn riêng lời nói. Bệ hạ, ngươi còn nói. Bỉ bỉ đông đầy mắt ngượng ngùng, nhưng trong lòng có loại âm thầm mừng thầm cùng cảm giác hưng phấn, làm cho Diệp Đông Hoàng ưa thích. Nàng rất thỏa mãn, vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, nóng hổi gương mặt tràn ngập hưởng phúc. Dù sao, lấy bọn hắn quan hệ, Diệp Đông Hoàng lời nói mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tính toán là vợ chồng ở giữa tiểu tình thú, có cái gì không thể nói? Người chỗ đó đôi chấm còn có cái gì bí mật? Diệp Đông Hoàng xấu cười một tiếng, thanh âm rơi xuống, không cho nàng cơ hội, cúi đầu một hôn. Sau hai canh giờ, nhìn lấy ngủ thật say bỉ bỉ đông, Diệp Đông Hoàng thoát ra rời đi. Đấu La Thành, Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện. Diệp Đông Hoàng theo bỉ bỉ đông chỗ đó sau khi rời đi liền đi tới nơi này tòa mới xây học viện. Học viện tới gần trong thành thị, chiếm diện tích vô cùng phổ biến, khí thế rộng rãi, to lớn mạnh mẽ, bên trong mở ra khắp nơi tu luyện thánh địa, tỉ như đao vực, kiếm vực, hỏa vực, lôi vực, vân vân. Nguyên một đám võ đạo học viện học sinh cắn răng, ngậm lấy nước mắt, bướng bỉnh lấy xương, đổ mồ hôi như mưa, liều mạng tu luyện. Bọn họ hoặc là ma luyện nhục thân, hoặc là ma luyện vũ kỹ, hoặc là nha, nhị long cũng làm nhiều năm như vậy viện trường, thế mà còn tại thân thủ chỉ đạo học sinh tu luyện. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng phát hiện cái gì? Ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, một bên cảm thụ học viện tu luyện hoàn cảnh, một bên hướng Liễu Nhị Long vị trí tiến đến. Huy, huynh đệ, ngươi là cái gì một giới? Ngươi cũng là trở về nhìn viện trường. Ngay tại Diệp Đông Hoàng thưởng thức trường học phong cảnh thời điểm, đằng sau truyền tới một mềm nhũn thanh âm. Diệp Đông Hoàng quay đầu, liền thấy bốn vị thanh niên hướng hắn đi tới. Nói chuyện chính là một cái bề ngoài thô kệch thanh niên. Thực sự khó có thể tưởng tượng vừa mới cái kia mềm mại mà nói là theo trong miệng hắn nói ra được. Thanh niên xem ra rất già trước tuổi, một thân đơn giản áo xám, chỉnh tề tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhưng lại có một đôi thật to cặp mắt đào hoa, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, chuyên môn nhìn bốn phía đi ngang qua nữ hài tử, rất là bỉ ổi. Nguyên tắc bên trong cái kia ưa thích chơi lạp xưởng đại thúc áo tư tạp sao? Diệp Đông Hoàng nhìn đối phương liếc một chút, căn cứ đối phương thể nội ẩn tàng võ hồn, trong nháy mắt liền xác định thân phận của hắn. Áo tư tạp bên trái là một cái hồng y đại bàn tử. Đầu tóc ngắn, mắt nhỏ, trên mặt thịt mập nhô lên, trên môi có lấy hai liếc ria mép. Thấy thế nào làm sao giống hai liếc ria chuột, một đôi gian rảo ánh mắt đồng dạng bỉ ổi vô cùng. Bất quá xem ra thân thể ngược lại là rất rắn chắc. Diệp Đông Hoàng nhìn ra được, gia hồn này tại luyện thể phía trên có thiên phú. Muốn đến chính là nguyên tác bên trong tà hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Cũng không biết cái kia tà hỏa đã giải quyết chưa? Áo tư tạp bên phải là một cái anh tuấn uy vũ nam tử. Nam tử thân cao 1m8, bả vai rộng lớn, tướng mạo anh tuấn bên trong mang theo vài phần cương nghị. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng, cũng không quan xoắn, mà chính là thẳng thuận rủ xuống ở nơi đó, thẳng rủ xuống tới gần eo vị trí, làm cho người ta chú ý nhất là hắn cặp mắt kia. Đó là một đôi tà dị ánh mắt, hai con mắt rõ ràng đều là mắt sinh song đồng, sâu trong mắt màu xanh lam bên trong, ánh mắt rất lạnh, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm băng lãnh. Nửa trong lúc triển khai tà quang lấp lóe, bị hắn nhìn lên một cái, trên thân giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đồng dạng. Cực kỳ anh tuấn tướng mạo phối hợp dạng này một đôi mắt. Nam nhân như vậy, bất luận ở nơi nào đều sẽ trở thành làm cho người chú mục tiêu điểm. Độc đặc như thế nam tử, còn cùng áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn lăn lộn cùng một chỗ, lộ ra lại chính là nguyên tác bên trong ưa thích chơi song bào thai tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Đương nhiên, cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, đái mộc bạch tự nhiên kém xa. Đây cũng là áo tư tạp mấy người sẽ chủ động cùng Diệp Đông Hoàng bắt chuyện nguyên nhân. Cứ việc Diệp Đông Hoàng đã thu liễm khí tức, thế nhưng cái kia anh võ anh Tuấn khuôn mặt cùng siêu phàm thoát tục khí chất vẫn như cũ không cách nào che giấu, như là trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao. Cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu nữ sinh đối với hắn mặt mày yêu kiều. Nhìn trộm. Đến mức người cuối cùng, thân cao 1m7, mặc lấy một thân màu lam nhạt trang phục, rất sắc bén rơi, màu đen hơi dài tóc miễn cưỡng rủ xuống tới bả vai. Tướng mạo mặc dù không tính anh tuấn, nhưng lại cho người ta một loại rất dễ dàng cảm giác thân cận. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Hiển nhiên là đấu la đại lục chân heo đường tam. Diệp Đông Hoàng cũng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, có tu luyện huyền thiên công, tử cực ma đồng dấu vết, xem ra là hồn xuyên, trên thân không có hồn thú huyết mạch, xem ra mẫu thân của nàng là người. Diệp Đông Hoàng liếc một chút liền nhìn thấu đường tam nội tình. Không nghĩ tới thế giới quán tính lớn như vậy, hắn đều đem A Ngân bắt cóc, đường tam vẫn như cũ xuất thế. Người này không đơn giản. Tại Diệp Đông Hoàng dò xét đường tam thời điểm, cái sau tâm thần run lên, có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác, không khỏi âm thầm kinh hãi. Không hổ là đại lục đệ nhất võ đạo học viện, thật sự là ngọa hổ tàng long. Đường tam nhất thời đối Diệp Đông Hoàng cảnh giác mấy phần. Ta không phải học sinh. Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vừa mới tra hỏi áo tư tạp, nói, có điều, ta đích xác là tới tìm các ngươi viện trưởng. Huynh đệ, ngươi không phải là muốn truy cầu chúng ta viện trưởng a? Mã Hồng Tuấn đi lên trước, ôm Diệp Đông Hoàng bả vai, bỉ ổi cười nói, ta nói với ngươi, chúng ta viện trưởng đích xác rất đẹp. Đại lục ba đại mỹ nhân một trong, đó cũng không phải là thổi. Cái kia dáng người gọi một cái đầy đặn, cái kia eo gọi một cái tỉ mỉ, chân kia gọi một cái trắng nõn có lực, cũng là giáo hoàng miện hạ cùng Lam Ngân Hoàng đại nhân đều có vẻ không bằng. Nói đến mỹ nữ, Mã Hồng Tuấn mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, áo tư tạp cũng bu lại, một mặt bỉ ổi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.